Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 65. Khảo hạch Hoàn Nguyệt trên sơn cốc. U Châu tứ quân chủ soái cùng An Sơn thành thành chủ Thư Bạch Dạ cùng chỗ cao phía trên thung lũng. Hôm nay là tứ quân thiếu soái tỷ đấu kỳ hạn, mặc dù không liên quan tới tứ quân giữa hạng kết quả, nhưng là có thể hay không đoạt được lần này đầu khôi, cũng đại biểu tứ quân giữa vinh dự. Một thân hồng trang, mi giác mang tiếu hạ cô mộng đảo qua trước lười biếng mị hoặc khí. Giờ phút này ở trước mặt mọi người nàng, giống như là đậu ở ngô đồng thụ cao hơn ngạo hỏa phượng. Ánh mắt đung đưa, chưa từng tại cái gì trên người dừng lại. Tống huynh, nghe nói trước một trận U Châu Tây Bộ có địa hỏa phun trào, là ngươi hổ bào quân đi trước trấn áp. Địa hỏa phun trào, kỳ uy vô cùng, Tống huynh không có chuyện gì đi? Nói chuyện là Ngọc Giáp quân chủ soái Mai Kinh Cấn, thà tử Mai Hướng Thần như thế. Mai Kinh Cấn cũng là một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Chẳng qua là so sánh với Mai Hướng Thần cảm giác, Mai Kinh Cấn càng làm cho người ta một loại thành thục nho nhã mùi vị. Không giống Nhất Phương đại quân chủ soái, ngược lại càng giống như là một vị bắt tay đan thanh nho sĩ. Tứ quân giữa cạnh tranh với nhau, lẫn nhau tranh đua, hổ bào quân chiếm cứ tứ quân đứng đầu lâu đến trăm năm. Bất luận là kỳ dưới quyền giáp binh, hay lại là chủ soái tướng lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu người. Mặc dù trong lòng mơ ước này tứ quân vị trí đầu não đưa, nhưng lập tức liền hạ cô mộng muốn từ hổ bào quân trong tay cướp đoạt đầu này khôi danh hiệu, cũng tự nhận không có mấy phần chắc chắn. Hổ bào quân chủ soái Tống Nhạc là một gã vóc người khôi ngô hán tử, cương nghị gương mặt, xanh nhạt râu ria, nhân nếu thấy chỉ cảm thấy đập vào mặt khí dương cương, trấn nhiếp mình tâm. Chậm rãi mở miệng, Tống Nhạc thanh âm mang theo dày đặc xa lịch cảm giác, lộ ra thập phần nặng nề, làm phiền Mai huynh nhớ nhung. Tống mỗ cũng không đáng ngại, Tây Bộ địa hỏa dũng động, phạm vi rất nhỏ, mà khi lúc còn có U Châu quân thống nhân phụ tá, cho nên may mắn an ổn trấn áp. Như vậy a, kia tốt lắm, tốt lắm, trấn áp địa hỏa, trấn an trăm họ, này tất nhiên là một cái công lớn. Nói không chừng Tống huynh chức vị lại phải đi lên chuyển một chuyển. Cười hướng Tống Nhạc chắp tay một cái, Mai Kinh Cấn nói, đối với Mai Kinh Cấn chúc mừng, Tống Nhạc lạnh nhạt đáp lễ, lão Bạch Kiểm, lời này của ngươi thật là chua đâu rồi, ta răng đều sắp xuống. Liếc về liếc mắt Mai Kinh Cấn, hạ cô mộng che trắng nõn quay hàm nói, hạ cô mộng, ngươi ngoài miệng có thể hay không chừa chút khẩu đức, ngươi kêu ai lão Bạch Kiểm? Nhướng mày một cái, Ngọc Giáp quân cùng Xích Phượng quân giữa cạnh tranh với nhau vài chục năm, lưỡng quân chủ soái cũng là lẫn nhau không hợp nhau, một có cơ hội liền bỏ đá xuống giếng, ta liền gọi ngươi thế nào? Hoàn toàn không thèm để ý Mai Kinh Cấn sắc mặt, hạ cô mộng ngọc cảnh dương lên, không chút nào hèn nhát nhìn Mai Kinh Cấn. Giữa hai người mùi thuốc súng trong khoảnh khắc nồng nặc lên. Nếu không phải cũng tự kiềm chế thân phận này, hai người nói không chừng đều đã đánh. Thật tốt, cũng bớt tranh cãi một tí đi, Thư Bạch Dạ lên tiếng khuyên nhủ nói. Với nhau lạnh rên một tiếng, Mai Kinh Cấn cùng hạ cô mộng nghiêng đầu sang chỗ khác, không có ở đây nhìn về phía đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu này hai đôi đầu. Thư Bạch Dạ chậm rãi đứng dậy, ta tuyên bố, lần này tỷ đấu chính thức bắt đầu. Thư Bạch Dạ ra lệnh một tiếng, bên người hành lệnh quan ngay sau đó móc ra một cái số hiệu mũi tên hướng không trung bắn. Nhọn tiếng kêu to chung, sáng ngời số hiệu mũi tên ở giữa không trung nổ tung, tỏ rõ tỷ đấu bắt đầu. Số hiệu mũi tên bay lên không, Hoàn Nguyệt sơn cốc bốn phương tám hướng đã sớm chuẩn bị đã lâu tứ quân thiếu soái, nhất thời xuất lĩnh đến chính mình đội ngũ, một con nện vào hoàn nguyệt trong sơn cốc dày đặc trong rừng cây. Ở hoàn nguyệt trong sơn cốc, có đã sớm chuẩn bị xong 100 cây lệnh tiễn. Tứ quân thiếu soái đồng thời tiến vào sơn cốc bên trong tìm kiếm. Thời gian là một ngày. Sau một ngày, ở chính giữa sơn cốc vị trí có một nơi phong hỏa thai. Thời gian đến một cái phong hỏa thai sẽ gặp đốt lang yên. Đến lúc đó, đến phong hỏa thai điểm đoán lệnh tiễn mấy, lấy số lượng nhiều quà. Rõ ràng thắng bại, ở sơn cốc chỗ cao nhất. Tứ quân chủ soái nhìn chăm chú nhà mình đội ngũ tiến vào sơn cốc bên trong. Mắt mặc dù trung bình thản, nhưng trong lòng lại vẫn mơ hồ kỳ vọng. Trong sơn cốc, Bạch Mi hóa thân Mai Hướng Thần thân vệ, đi theo Mai Hướng Thần đồng thời tiến vào này hoàn nguyệt trong sơn cốc. Giờ phút này chính là sáng sớm, trong sơn cốc tràn ngập sương mù còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đội ngũ đi vào chỉ chốc lát trên người liền dính đầy lộ thủy. Hoàn nguyệt sơn cốc diện tích rất lớn, mà mỗi danh thiếu soái chỉ có thể mang theo 50 người. Muốn ở địa phương lớn như vậy bằng vào 50 người. Tìm kiếm 100 bất quá lớn chừng bàn tay lệnh tiễn. Mặc dù không hề lớn biển vớt châm, nhưng là độ khó không nhỏ. Lần này tỷ đấu, nhìn như đơn giản, thật ra thì cũng là đang nhìn ít hơn soái môn năng lực chỉ huy. Ở địa phương lớn như vậy bên trong, tìm cái gì? Nếu là đội ngũ hành động chung, hiệu suất quá thấp. Nếu là phân chia tiểu đội, tại loại này không có chút nào vật tham chiếu trong sơn cốc, 50 người sẽ giống như là đá chìm đáy biển, trong nhấp nháy biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Tiến vào sơn cốc rừng rậm sau khi, Mai Hướng Thần ra lệnh một tiếng, 50 tên binh sĩ nhất thời từ bên hông bị trong túi móc ra mấy viên linh đan. Hiển nhiên là đã sớm dự liệu được loại tình huống này Mai Hướng Thần. Trước thời hạn liền chuẩn bị sẵn sàng, 50 tên binh sĩ đem linh đan giàng ở trên chân. Mỗi đi một bước thanh thúy tiếng chuông sẽ vang lên. Như vậy cho dù tách ra tiểu đội hành động, mỗi người cũng có thể giữ ở một cái tương đối tập trung phạm vi. Vừa mở rộng lục soát phạm vi, lại tránh cho lạc đội thất lạc tình huống. Đi theo Mai Hướng Thần hai bên, ánh mắt cô ả Bạch Mi quét nhìn hoàn cảnh chung quanh. Lần này nội dung khảo hạch không tính là khó khăn, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù quy định trúc cơ chân tu là không thể ra tay quấy nhiễu khảo hạch, nhưng là chẳng qua là một ước định mà thành thông lệ. Dù sao chân chính ra chiến trường, ai sẽ theo ngươi nói cái này cái quy củ kia. Trong lòng sớm có chủ mưu Bạch Mi đầu tiên là an yên tĩnh chờ. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc tới buổi trưa, Mai Hướng Thần nhìn dưới tay nhân đưa tới 8 miếng trong rừng. Khẽ cau mày, hoàn nguyệt sơn cốc thật sự là quá lớn, cho dù Mai Hướng Thần hết sức mở rộng lục soát phạm vi. Nhưng là nhân thủ dù sao chưa đủ, nửa ngày cũng mới thu thập được bát cây lệnh tiễn, còn chưa đủ để tổng số 10%. Bạch huynh, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Quay đầu hướng Bạch Mi nhìn, đối với thủ đoạn này kỳ lạ thần bí kiếm tu, Mai Hướng Thần vẫn muốn hoàn toàn giải, nhưng là Bạch Mi lãnh đạm tính cách, chung quy lại là khéo léo lần lượt tránh hắn. Biện pháp rất đơn giản. Các loại, bình thản vừa nói, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu chính kiều diễm ướt át thái dương. Chờ, Mai Hướng Thần nghi ngờ nói, khẽ mỉm cười, Bạch Mi xít lại gần Mai Hướng Thần bên tai, đem chính mình kế hoạch nói cho hắn nghe. Cái này có phải hay không quá mạo hiểm? Nghe Bạch Mi kế hoạch, Mai Hướng Thần có chút do dự, dù sao muốn là dựa theo Bạch Mi nói. Vậy thì đồng nghĩa với đồng thời phải đối phó còn lại tam quân. Quả thực là có chút quá nguy hiểm. Có không? Phản chính thời gian thật là sớm. Mai thiếu soái có thể tiếp tục dẫn người tìm kiếm lệnh tiễn. Các loại đến thời gian nhanh kết thúc lúc đang thi hành ta đây bộ phương pháp cũng không muộn. Thần thái tự nhiên Bạch Mi nói, được rồi, luôn là cảm thấy Bạch Mi biện pháp hơi quá kích. Nhưng Mai Hướng Thần ngẫm nghĩ lại, nhưng là lại không phương pháp gì so với Bạch Mi biện pháp càng có hiệu quả. Vì vậy Mai Hướng Thần chỉ có thể tạm thời nhận lời. Một mặt tiếp tục đại lực lục soát lệnh tiễn, một mặt trong lòng suy nghĩ như thế nào ưu hóa Bạch Mi phương pháp. Giữa trưa hoàng hôn, sắc trời dần tối bóng đêm bao phủ sau khi Mai Hướng Thần dưới quyền binh sĩ đồng thời móc ra hộp quẹt. Chiều sáng bốn phía tiếp tục tìm lệnh tiễn. Đột nhiên, Mai Hướng Thần đội ngũ cách đó không xa một nhánh phân đội truyền tới một tiếng kêu đau. Mai Hướng Thần sau khi nghe, đem người chạy tới, chỉ thấy ba gã ngọc giáp quân binh sĩ rơi vào một cái hơn hai thước thâm trong hố lớn. Hố đáy hiện đầy nhọn gỗ đâm, đem ba người lòng bàn chân châm máu thịt be bét. Hèn hạ, đem tam tên binh sĩ cứu đi lên sau, thấy ba người máu me đầm đìa lòng bàn chân, Mai Hướng Thần chửi nhỏ một tiếng. Lần này tỷ đấu chẳng qua là vinh dự cạnh tranh, cho nên cơ bản sẽ không có chết, nhưng là có loại này cạm bẫy lộng thương đối thủ nhân. Kéo chậm kỳ độ tiến triển thủ đoạn, lại để cho Mai Hướng Thần khí không nhẹ. Sắc trời đã tối, mọi người phải chú ý hoàn toàn, không muốn lại rơi vào này bị ổi trong bẫy, để cho ba gã trên tay ngọc giáp quân nghỉ ngơi tại chỗ. Mai Hướng Thần lớn tiếng hướng còn lại ngọc giáp quân nhắc nhở. Đào cạm bẫy như vậy bị ổi thủ đoạn, hổ bào quân không thể nào liên quan. Mặc dù hạ yêu y thô bạo, nhưng cũng không trở thành như vậy bị ổi. Vậy cũng được tả cảnh long tiểu tử kia. Trong đầu thoáng qua còn lại tam quân thiếu soái bộ dáng. Hổ bào quân thiếu soái tống bài hát tác phong làm việc thà phụ tương tự. Đường hoàng đại khí, cương trực công chính, đào cảm bấy loại sự tình này cũng sẽ không là hắn liên quan. Mà hạ yêu y người này mặc dù ngang ngược bá đạo, nhưng cũng chưa từng làm qua loại sự tình này. Ngược lại thì ngân trạch quân thiếu soái tả cảnh long, người này làm thiếu soái thời gian rất ngắn, là ngân trạch quân chủ soái tả bồng bạc tiểu nhi tử, cũng là kỳ con trai duy nhất được phong làm thiếu soái thời gian bất quá 3 năm, bởi vì thân là thiếu soái thời gian quá ngắn, Mai Hướng Thần đáp lời cũng không biết sâu, đến cùng phải hay không hắn liên quan, Mai Hướng Thần cũng không có thập phần nắm chặt. Cạm bẫy xuất hiện, để cho ngọc giáp quân tốc độ tiến lên thoáng cái chậm lại rất nhiều. Dù sao ở nơi này bóng đêm dày đặc chung, thời khắc phải chú ý dưới chân bên người. Vô hình chung để cho ngọc giáp quân môn bước chân trở nên chậm rất nhiều. Nhận ra được tốc độ tiến lên bị kéo chậm, Mai Hướng Thần cũng có chút nóng nảy, nhưng lại không thể cưỡng ép tăng thêm tốc độ. Nếu như còn nữa nhân bị thương, kia tìm kiếm hiệu suất, tất nhiên sẽ vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cũng may sau đó đi tiếp chung, ngọc giáp quân cũng không có đụng phải nữa cái gì khác cạm bẫy. Cũng không có ai ở trên tay. Cùng lúc đó Hoàn Nguyệt Sơn Cốc còn lại tam quân cũng đều không ngoại lệ cũng gặp phải cạm bẫy phục kích. Có giảm nhân số, đồng thời mỗi một thiếu soái tâm lý cũng đều âm thầm quyết định chính mình đối tượng hoài nghi. Rất nhanh, một đêm khẩn trương lục soát liền đi qua sắc trời khải minh. Trở nên tờ mờ sáng một đạo thật dài lang yên bước ngang qua chân trời. Là Hoàn Nguyệt trong sơn cốc tứ quân chỉ dẫn phương hướng. Thiếu soái, nghĩ xong sao? Nếu là quyết định, chúng ta coi như được hết tốc lực đi phong hỏa thai. Vác lấy thủ Bạch Mi nhìn về phía Mai Hướng Thần, đối với mình kế hoạch, Mai Hướng Thần cân nhắc hay không? Bạch Mi yêu cầu một cái đáp án. Vốn là còn đối với Bạch Mi kế hoạch có chút trù trừ Mai Hướng Thần. Đi ngang qua tối hôm qua cạm bẫy sự kiện sau, đã hoàn toàn yên tâm chung băn khoăn. Các người đã bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Đứng thẳng người, Mai Hướng Thần lớn tiếng quát lên. Toàn bộ binh sĩ,